Thập niên 80 dưỡng con trai phản diện thành bé ngoan. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Bán Hạ ầm một tiếng rơi xuống đáy vực. 40 phút sau, xe tới nơi, Bán Hạ bước xuống, cô phải đến ga xe lửa. Trong sách có nói khi Thạch Đông Thanh ôm Khương Bạch tới chỗ đồng đội của anh ta thì người nọ đã đổi nghề nhiều năm vì thương tích. Hiện đang làm đội trưởng cục giao thông vận tải thành phố Thương Đài. Cô chưa bao giờ đến thành phố Thương Đài. Cũng không biết thành phố Thương Đài ở đâu. Nhưng chỉ cần có tiền, lúc nào cũng có thể mua được vé tới đó. Ngay khi Bán Hạ đang trên đường đến ga xe lửa, cô lại không may gặp được Thạch Đông Thanh đang đi về một mình với đôi tay trống rỗng. Cơn tức của Bán Hạ nháy mắt dâng lên. Cô xông tới kéo anh ta. Con trai đâu? Thạch Đông Thanh nhìn thấy cô lại càng hoảng sợ. Bán Hạ, sao em lại ở đây? Anh ta còn không biết xấu hổ hỏi cô tại sao lại ở đây. Bán Hạ tức giận dùng sức lôi kéo lay động anh ta. Con trai đang ở đâu? Không phải anh ôm đứa nhỏ đi bệnh viện sao? Người đâu rồi? Thạch Đông Thanh nhìn xung quanh một lượt rồi kéo cô vào một con ngõ nhỏ. Nhẹ giọng nói. Về sẽ nói với em sau. Em yên tâm. Đứa nhỏ vẫn khỏe. Không có việc gì đâu. Ha! Bán Hạ cười khẩy một tiếng. Mang con đi tặng người ta còn nói là vẫn tốt. Nếu như con trai cô thật sự phải trải qua cuộc sống như trong sách. Vậy mà là tốt sao? Cô vừa nghĩ tới tình tiết của quyển sách trong mơ, ngay lập tức hận không thể một ngụm cắn chết anh ta. Có phải anh đem con cho người ta rồi đúng không? Bán Hạ nói trúng tim đen. Thạch Đông Thanh nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt kinh hoàng. Làm sao em? Thấy biểu tình của anh ta cô còn gì mà không hiểu? Bán Hạ quát, lòng dạ của anh sao lại tàn nhẫn như vậy? Đó là con trai của anh đấy. Bán Hạ tức đến phát điên. Hai mắt đỏ bừng, đôi tay bị anh ta nắm chặt giật không ra. Vì vậy dứt khoát dùng chân đá. Miệng cắn, Thạch Đông Thanh thoáng chốc đã bị trúng vài đòn phải chật vật né tránh. Bán Hạ, em nghe anh giải thích. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Bây giờ em đừng làm loạn. Chúng ta về nhà rồi từ từ nói nhé. Thạch Đông Thanh, anh trả lại con cho tôi. Đến nước này rồi còn muốn dụ dỗ cô đi về. Anh ta cho rằng cô không biết được tâm tư anh ta sao? Thạch Đông Thành sau vài lần né tránh cũng đã có kinh nghiệm. Một tay bắt lấy chế trụ Bán Hạ. Trở tay lập tức ôm chặt cô vào lòng. Sức lực của Bán Hạ tuy không nhỏ nhưng không phải là đối thủ của một người đã học võ như anh ta. Cô bị anh ta ôm từ phía sau làm thế nào cũng không thoát được. Bên đường có người đi ngang qua ngõ nhỏ. Thấy một người đàn ông mặc quân phục thì không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ là một cặp đôi đang cãi nhau. Nhìn một cái rồi đi luôn. Bán Hạ không vùng ra được. Hai mắt tràn đầy oán hận chừng anh ta. Hối hận bản thân vì đã quá vội vàng chạy đến trước mặt chất vấn. Nhanh chóng đi thành phố Thương Đài có phải tốt hơn không? Thạch Đông Thanh rõ ràng không nói thật. Nếu biết cô muốn đi tìm con chắc chắn sẽ kéo cô về. Thạch Đông Thanh có chút chật vật né tránh ánh mắt cô. Bán Hạ, chúng ta về nhà trước đã. Anh không biết em nghe chuyện này từ ai. Nhưng chuyện anh làm em biết em sẽ hiểu được. Nhất định sẽ hiểu. Tôi không hiểu. Bán Hạ cười lạnh một tiếng. Cô vĩnh viễn cũng không hiểu. Anh đem con tôi tặng cho người khác còn muốn tôi hiểu. Tấm lòng của anh cũng bao la quá nhỉ. Thạch Đông Thanh, tôi rất hối hận vì đã gả cho anh. Bán Hạ, em, hai, Thạch Đông Thanh thở dài một tiếng. Thấy cô như vậy chỉ biết ăn ngay nói thật. Kể hết sự tình mang con đi cho cô. Anh mang con tặng cho người ta vì người đó đã từng cứu anh. Bán Hạ nghe thấy lý do anh ta nói giống y như trong sách. Chỉ là tỉ mỉ hơn thôi. Mặc kệ Thạch Đông Thanh nói có xúc động đến đâu. Có nhiều lý do hơn nữa. Cho dù bất đắc dĩ lắm Bán Hạ cũng sẽ không rung động. Có lẽ nếu cô không thấy được giấc mơ kia, khi nghe được những điều này còn sẽ thật tâm cảm ơn người đã cứu chồng mình một mạng. Cảm thấy số phận thật sự trêu người. Người tốt lại phải chịu nhiều đau khổ. Sau đó sẽ để con mình nhận người nọ làm cha nuôi. Mai sau hiếu thuận phụng dưỡng anh ấy. Cách chương.